Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2030, chương 2034, một chọi hai. Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên đều là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh bất quá mới tấn cấp hoàng bảng một tháng mà thôi. Cái này thật nếu nói, chỉ sợ còn muốn kém mấy ngày mới đến một tháng thời gian. Lúc này Hạ Minh vừa mới khiêu chiến hết cái này hoàng bảng thứ ba. Bây giờ càng là muốn khiêu chiến chính mình hai người. Cái này khiến Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên đều là hơi có chút kinh ngạc. Thật sự là không biết. Cái này Hạ Minh đến cùng chỗ nào bên trong đến như vậy đại dũng khí. Vậy mà mưu toan khiêu chiến hai người bọn họ. Thật đúng là càng ngày càng thú vị. Vương Hầu đứng ở chỗ này. Sắc mặt bình thản nhìn Hạ Minh liếc một chút, đón đến nói, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi trước đánh bại Lâm Kiếm Thiên rồi nói sau. Lời vừa nói ra, Lâm Kiếm Thiên sắc mặt một trận cổ quái, tùy theo mà đến, cũng là một trận cười khổ, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái này Vương Hầu đến cùng khủng bố đến mức nào hắn rõ ràng nhất bất quá. Hắn nhưng là khiêu chiến qua không ít lần, nhưng là mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Thì liền hắn đều đoán đo không ra, cái này Vương Hầu thực lực, đến cùng đạt tới cái dạng gì cấp độ. Ha ha, Hạ Minh nghe ngóng, lại là cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nhìn hai người này liếc một chút. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, khẽ lắc đầu, một đạo hiện ra quang mang con ngươi. Lại là lóe ra một chút điên cuồng. Không dùng, các ngươi hai cái, cùng lên đi, oanh. Lời vừa nói ra, cả phiến thiên địa, lặng ngắt như tờ. Vô số đạo ánh mắt ào ào là nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt chỗ sâu, lại là toát ra một vệt chấn kinh tại hoảng sợ. Cái gì? Gia hỏa này vừa mới đến cùng nói cái gì? Ta có phải hay không nghe lầm? Tê. Gia hỏa này, thật đúng là gan lớn rất a. Hắn vậy mà mưu toan khiêu chiến Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên. Gia hỏa này, không biết mình đang nói cái gì không? Hắn nhưng là tại khiêu chiến hai người a, một chọi hai a, không chỉ là những người này, thì liền Phương Lôi cùng Hàn Thiên Giác đều là nhìn ngốc. Bọn họ cũng đều biết Hạ Minh muốn khiêu chiến cái này Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, cái này Hạ Minh vậy mà to gan lớn mật, như thế cuồng vọng, mưu toan một chọi hai. Ngay tại lúc này Phương Lôi, cũng không dám nói có thể đánh thắng được cái này Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà mưu toan một chọi hai. Đây là tại muốn chết sao? Chẳng lẽ hắn không biết mình đang làm cái gì sao? Quả không phải vậy. Cái này Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên mày nhăn lại đến. Hai đầu lông mày, lộ ra một vệt không vui cùng lạnh lùng. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là có chút tức giận. Bọn họ đều là hoàng bảng thiên tài. Một cái là đệ nhất, một cái là thứ hai. Tự nhiên đều là có chính mình ngạo khí cùng thực lực. Bây giờ cũng là bị Hạ Minh một chọi hai. Còn để bọn hắn cùng tiến lên. Đây quả thực là đối bọn hắn làm nhục. Vì vậy, bọn họ tất cả đều là có chút nổi giận nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh, ngươi cũng đã biết ngươi lại nói cái gì. Lâm Kiếm Thiên sắc mặt có chút âm trầm nhìn Hạ Minh liếc. Một chút, sắc mặt, mang theo một chút hàn ý. Đương nhiên, Hạ Minh mỉm cười, sau đó ôm một cái quyền. Nói, ta đối hai vị. Vẫn chưa có bất kỳ bất kính. Chỉ bất quá, bây giờ ta cùng lúc trước có chút không giống. Cho nên ta muốn khiêu chiến hai vị. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngươi, Hạ Minh lời nói vẫn là khiến Lâm Kiếm Thiên có chút tức giận. Hạ Minh cuồng vọng như vậy quả thực cũng là đang tìm cái chết. Không chỉ là Lâm Kiếm Thiên nghĩ như vậy, thì liền chung quanh hắn đệ tử đều là nghĩ như vậy. Lúc này thời điểm bên trong thiên địa người đều là đang nhìn Hạ Minh. tựa hồ muốn tại Hạ Minh trên thân nhìn ra thứ gì đồng dạng. Nhưng là cái này nhìn nửa ngày đều không có nhìn ra cái gì tới. Bọn họ đều là nghi hoặc, Hạ Minh đến cùng chỗ nào bên trong đến như vậy đại lực lượng. Vậy mà mưu toan một chọi hai. Hừ, một bên Vương Hầu lạnh hừ một tiếng, trong mắt có quỷ dị hàn ý phun trào. Ngươi là đang tìm cái chết. Vương Hầu thanh âm băng lãnh, tựa hồ pha tạp lấy một chút sát ý. Rất hiển nhiên, Vương Hầu cũng là tức giận. Vương Hầu cũng giận, hắc hắc, cái này Hạ Minh chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Hắn một người mới có thể tại thời gian mấy tháng bên trong thẳng đến hoàng bảng thứ ba. Đã là thiên chi con cưng, gia hỏa này, vậy mà như thế lòng tham, lại còn dám ngấp nghé cái này đệ nhất cùng vị thứ hai đưa. Lòng tham không đủ nuốt voi a. Đúng vậy a, lần này ta đánh bạc Hạ Minh tất nhiên sẽ thảm bại. Ta cũng đánh bạc Hạ Minh thảm bại. Mọi người ở đây tất cả đều là không coi trọng Hạ Minh. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, nói, ta nói qua, vẫn chưa đối với các ngươi có bất kỳ làm nhục. Hiện tại ta xác thực là muốn khiêu chiến hai người các ngươi. Mong rằng hai vị có thể rộng lòng tha thứ. Hừ, bành, sau một khắc, cái này Lâm Kiếm Thiên chính là tiến lên trước một bước. Cái này bước ra một bước, trên mặt đất đều là bị cắt ra, một cỗ kinh khủng kiếm ý tự trong thân thể của hắn dập dờn. Cái này đáng sợ kiếm khí, dị thường cuồng bạo, vẻn vẹn là cái này trên mặt đất cắt chém, liền có thể nhìn ra được, cái này Lâm Kiếm Thiên kiếm tu luyện tới cái dạng gì cấp độ. Một màn như thế bị không ít người để ở trong mắt. Tất cả đều là hít sâu một hơi, cho dù là phương này lôi đều là nhịn không được có chút tắc lưỡi. Gia hỏa này đều đã đến mức độ này sao? Thật sự là thật đáng sợ. Phương Lôi vốn cho là mình đột phá đến cái này hậu thiên cảnh giới, liền có thể đánh bại Lâm Kiếm Thiên. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ còn là nghĩ nhiều. Nếu muốn đánh bại Lâm Kiếm Thiên, hắn cũng là không có bao nhiêu lòng tin. Trong lúc nhất thời, Phương Lôi hai tay cũng là chậm rãi nắm cùng một chỗ. Ánh mắt biến đến càng thêm giám định. Hạ Minh, nếu là ngươi có thể ngăn trở ta một kiếm, ta liền cứng rắn ngươi yêu cầu. Hai người chúng ta cùng một chỗ khiêu chiến ngươi. Lâm Kiếm Thiên lạnh hừ một tiếng nói. Tốt, Hạ Minh nhún nhún vai, nhìn về phía cái này Lâm Kiếm Thiên. Từ đầu đến cuối đều không có cái gì quá đại biến hóa. Lúc này thời điểm Lâm Kiếm Thiên tràn đầy tức giận nhìn cái này Hạ Minh liếc một chút. Tựa hồ chính mình cao ngạo bị khiêu chiến đồng dạng, ánh mắt cũng là tại thời khắc này biến đến hung hăng. Rất tốt, Lâm Kiếm Thiên lệ quát một tiếng. Đột nhiên, nguyên khí trong cơ thể đột nhiên bạo phát. Chém, tiếng quát khẽ bất ngờ vang lên. Lâm Kiếm Thiên tay đột nhiên một nắm, một thanh trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Trường kiếm phiền lấy hàn mang, tại cái này ánh mặt trời chiếu phía dưới, tựa hồ biến đến càng thêm hung ác. Loại kia đáng sợ kiếm khí khiến người ta cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Bành, sau một khắc, một kiếm này chính là hướng về Hạ Minh hung hăng chém tới. Một kiếm này phảng phất là xé rách không khí đồng dạng, vậy mà đều là phát ra nhàn nhạt khí bạo thanh âm, tựa như là cái kia pháo đồng dạng vang lên bên tai mọi người. Một kích này dị thường trực tiếp, cương liệt, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền đến Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh thấy thế, ánh mắt cũng hơi hơi hư nheo lại. Hắn có thể cảm giác được Lâm Kiếm Thiên một kích này cường đại cùng chỗ đáng sợ. Đinh, thế nhưng là thì sau đó một khắc, một đạo êm tai thanh âm tùy theo vang vọng. Đạo này êm tai thanh âm cũng là để tại chỗ người tất cả đều là toàn thân chấn động. Lúc này, ào ào là rơi vào Hạ Minh cùng cái này Lâm Kiếm Thiên trên thân. Cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.